Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm gỗ đào đờ, ớ, em mờ vào đỉnh đầu. Như thả một mũi khoan điện không ngừng xoay tròn nghiền nát hồn phách. Tôn đại soái đau đớn vặn vẹo. Hắn ta tưởng rằng năm đó bị ám sát mà C, H, E, T cũng đã đủ đau rồi. Không ngờ, người sau khi chết, còn có thể đau đớn đến mức muốn chết. Hắn ta cảm nhận được nỗi đau của từng người nhà họ Quách bị sát hại năm xưa. Thải Liễu bị viên đạn B, A, N xuyên qua trán. Cha mẹ Quách bị cắt đầu. Hơn 20 người nhà họ Quách bị thiêu sống. Từng người lần lượt hiện ra trước mắt. Tôn đại soái thà cầu xin được thống khoái. Hồn phi phách tán cũng tốt hơn là phải chịu đựng sự thống khổ hiện tại. Hắn ta run rẩy nhìn về phía Quách Phượng Đan. Vươn tay ra, Phượng Đan, giúp tôi kết thúc. Hồn phách Quách Phượng Đan đã gần như trong suốt. Cô ngồi xổm xuống nhìn tôn đại soái giãy giụa với đôi mắt lạnh lẽo. Anh không xứng gọi tên tôi. Quách tiểu thư, Quách cô nương, tôn đại soái ngã trên mặt đất thảm thiết cầu xin. Hồn phách cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn. Chẳng phải chính là cái tay đã đánh cô một cái sao? Quách Phượng Đan lặng lẽ nhìn, nghiêm túc ghi nhớ hình ảnh tôn đại soái đang hấp hối trong đáy lòng. Dần dần, quỷ hồn ngày càng nhiều vong hồn nhà họ Quách vây quanh đây cùng nhau thưởng thức. Khuôn mặt cứng đờ của họ trên nở nụ cười gượng gạo hà hê. Tôn đại soái thảm thiết gào khóc. Tiếng khóc vang vọng khắp trời đất. Cuối cùng hoàn toàn hóa thành tro than đen. Bị gió thổi bay tan biến trong trời đất. Nỗi đau hắn ta gây ra cho nhà họ Quách. Cuối cùng cũng quay lại với chính hắn ta. Tôn đại soái hồn bay phách tán. Không còn gì sót lại. Giá như có thể quăng ngược thời gian. Hắn ta nhất định sẽ không làm nhiều việc ác như vậy. Chu Phong Húc đứng dậy vỗ vỗ vai phủi bụi bẩn. Cảm ơn, cô mỉm cười. Không cần khách sáo, nhưng mà, Chu cảnh sát hình như lại nợ tôi một mạng. Chu Phong Húc định lên tiếng. Một giọng nói vang lên. Hai người nhìn sang, Sở đại sư, Vu Phi Dương cuối cùng cũng thoát ra khỏi mê cung. Gặp lại hai người, anh vội vàng chạy đến. Rốt cuộc cũng gặp được rồi. Cô không biết đâu, vừa rồi rừng trúc như biến thành mê cung. Tôi đi suốt nửa ngày mà vẫn quanh quẩn tại chỗ. Bị quỷ che mắt, Sở Nguyệt Nịnh quét mắt nhìn khu rừng trúc đã trở lại bình thường. Khác với quỷ vực trước đây, mục đích là để anh đi vòng quanh tại chỗ. Nói đến quỷ vực, Sở Nguyệt Nịnh nhìn Quách Phượng Đan sắp không thể duy trì hình thể. Rừng trúc quỷ vực, kỳ thật là Quách Phượng Đan dùng để bảo vệ Vu Phi Dương. DTV quỷ vực mặc dù tạm thời giam giữ ba người, nhưng cũng có thể bảo vệ ba người không bị tôn đại soái tìm thấy. Đáng tiếc sau đó Quách Phượng Đan bị thương nặng, tự nhiên cũng không còn cách nào duy trì quỷ vực. Vu Phi Dương nhanh chóng nhìn thấy vong hồn nhà họ Quách. Anh nhớ lại sự việc kinh hoàng ngày đó. Lại vẫy tay xua đi. Bác trai, bác gái cháu cũng vì Đan Đan mới tiến vào. Oan có đầu nợ có chủ. Quách phu nhân gượng gạo nở nụ cười. Không cần sợ, chúng ta không hại con. Đúng vậy, chúng ta không hại con. Quách Tường cũng gượng gạo nở nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng, tuấn tú lịch sự. Nếu có thể, chúng ta cũng hy vọng con có thể làm con rể nhà họ Quách. Nghe được hai chữ, con rể, tâm trạng Vu Phi Dương thả lỏng không ít, lại khắp nơi tìm kiếm. Đan Đan đâu, ở bên kia, Sở Nguyệt Nịnh vỗ vai Vu Phi Dương, ý bảo anh nhìn sang bên trái. Dưới màn mưa phùn lất phất trong rừng trúc, Quách Phượng Đan đứng giữa trời mưa. Cô vẫn mặc bộ sườn xám hồng nhạt đó, chống dù giấy, nhưng thân hình đã gần như trong suốt. Đan Đan. Vu Phi Dương chạy đến, ôm Quách Phượng Đan vào lòng. Phi Dương, Quách Phượng Đan buông dù giấy. V, TV, khuôn mặt anh. Mãi đến khi sắp hồn phi phách tán, cô mới có thể nở nụ cười. Có muốn nghe em hát tuồng không? Cách chương.